Chương 1416, ngươi ngửi rất thơm 23. Đó là đương nhiên, tiểu nhân vô cùng đắc ý nói. Bên này tiểu hai chi phối mình một chút cái mũ, nghe được em gái như vậy khen ngợi nam nhân khác, vô cùng khó chịu nói, hắn lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì, cũng sẽ không bay. Tiểu nhân khó chịu nói, không việc gì à, hắn không biết bay, ta có thể mang hắn A. Bên này tiểu đại chậm rãi chạy xe, chậm rãi nói, người ta nhưng là kiếm linh chuyển thế, nhưng nếu thật có thể lần nữa đi lên con đường tu luyện, sợ rằng tương lai bản lãnh so với chúng ta mạnh. Trời xanh linh thể, chỉ bằng mượn một điểm này, liền so với bọn họ mạnh. Hơn nữa, trời xanh linh thể có thể tiến vào luân hồi, tu luyện thành người, liền chứng minh hắn chủ nhân chức càng là lợi hại. Khả năng thân phận nói ra đều dọa người. Nếu như cái này Lệ Đào tính cách không tệ, cuối cùng thật có thể cùng em gái Nhân Nhân tiến tới với nhau nói, thật ra thì đối Nhân Nhân vô cùng có lợi. Bên này Kiều Hai cũng đã minh bạch, hết sức bất mãn bĩu môi một cái, cắt, có gì đặc biệt hơn người à, ta sau này cũng tìm một cái, so với hắn lợi hại hơn. Kiều Nhân trong lòng rất vui vẻ. Ừ, nàng mới không có nhìn lầm người đâu. Chuyến bay lần này cơ tổ thành viên đều bị lãnh đạo khen ngợi cùng tưởng thưởng. Lúc trước bị Kiều Nhân cứu cái đó nữ tiếp viên hàng không, đối Kiều Nhân vô cùng cảm kích. Kiều Nhân hào phóng phất tay một cái, không việc gì rồi, chính là ta học qua một ít thái cực đạo, thời khắc mấu chốt có thể tự vệ, ta lo lắng người nọ thương tổn tới ngươi. Dù sao đối phương cầm đau đâu. Này nữ tiếp viên hàng không cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, cùng Kiều Nhân trò chuyện mấy câu nói, cuối cùng không nhịn được bắt quái. Đúng rồi Nhân Nhân, ngươi thật sự cùng Lệ đại cơ trưởng ở cùng một chỗ sao? Bên cạnh một cái nữ tiếp viên hàng không cũng bu lại, kích động hỏi, chính là a, phải biết Lệ ca nhưng là công ty chúng ta khó khăn nhất đuổi rồi, Nhân Nhân a, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Tiểu Nhân khô cằn cười mấy cái. Nàng muốn không nên nói thật nha. Mặc dù không nói thật, không phải nàng tính cách, nhưng mà trên thực tế, Tiểu Nhân thật hy vọng Lệ Đảo chính là mình bạn trai Nga. Vừa nghĩ tới nghiêm cẩn như vậy đại ca, đều đối Lệ Đào đánh giá rất cao, Tiểu Nhân không nhịn được gò má nóng lên, mím môi một cái, có chút âm thầm đắc ý mà nàng bộ dáng này, rơi vào nữ tiếp viên hàng không tiểu tỷ muội trong mắt, chính là xấu hổ. Các nàng cũng thật hy vọng có xấu hổ cơ hội a, mà ngay tại lúc này, đứng ở mấy cái nữ tiếp viên hàng không sau lưng Trử Lượng trừng mắt nhìn, đột nhiên có chút hoài nghi nhân sinh. Tay run một cái, cà phê nóng trực tiếp thêm tới rồi trên quần. Hắn kinh kêu thành tiếng. Tiểu Nhân cùng mấy cái nữ tiếp viên hàng không vừa quay đầu lại, liền thấy Trử Lượng ở đó nhảy nhót, trên quần còn có hoàng hô hô đồ vật. Mấy vị xinh đẹp nữ tiếp viên hàng không biểu tình trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng xuất sắc. Cuối cùng lại quên truy hỏi Tiểu Nhân bạn trai chuyện. Mặc dù không quá đẹp trai, nhưng mà Trử Lượng quan tâm nhất chính mình dáng ngoài, thấy tâm nghi nữ tiếp viên hàng không mấy cái, nhìn như vậy chính mình, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vội vàng trở lại phòng thay quần áo, đi thay quần áo. Bất quá Trử Lượng thay quần áo thời điểm, thấy được Lệ Đào, hắn trực tiếp hướng Lệ Đào đi tới, thương tâm nói, Lệ ca, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy. Lệ ca vừa nghĩ tới chính mình đáng thương hề hề đơn phương yêu mến, Trử Lượng thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc lên. Hắn lúc trước lại nhiều lần tìm Kiều Nhân ước hẹn, tiểu cô nương đều hết sức lễ phép cự tuyệt hắn. Duy nhất đáp ứng một lần kia đi thanh đi. Tiểu cô nương còn thả hắn chim bồ câu, mặc dù sau chuyện này nàng giải thích có chuyện, có thể Trử Lượng hay là thật khó chịu. Sau đó hắn trực tiếp cùng Tiểu Nhân biểu minh, nói muốn nàng làm hắn bạn gái, lúc ấy tiểu cô nương vô cùng bình tĩnh cự tuyệt hắn, hơn nữa nói chính mình đã có thích người. Khi đó, Tiểu Nhân không có nói cho người hắn thích là ai, nhưng là bây giờ Trử Lượng minh bạch rồi. Ho ho, hắn đây là bị Lệ ca cắt bỏ rồi a.